chúng mày trông coi cô ta cẩn thận, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra tao sẽ hỏi tội chúng mày đấy. Vâng, cách chương.